Chương 270, màu đen nhuyễn trùng. Chương 270, màu đen nhuyễn trùng ta quá yếu nguyên kỳ lại như là bị hỏa thiêu cái mông viên hầu, vung vẩy hai tay nhảy lên, chỉ mình đỏ lên chóp mũi, gọi to, là rất yếu Lý Diệu mặt không chút thay đổi nói, thực lực của ngươi làm việc dư xe trong tay cũng coi như là tài năng xuất chúng, bất luận thẳng tắp ra tốc vẫn là loan đạo quấy đuôi đều ra dáng, nhưng nghiệp dư chúng quy là nghiệp dư, kiến thức cơ bản vẫn là chênh lệch rất nhiều. Một đường bình thường cũng còn tốt, một khi xuất hiện đột phát tình huống, lại như vừa nay có ba đài siêu toa va vào tái đạo, liền đối với ngươi tạo thành quấy rầy mà ở lạc hậu tình huống, tâm thái của ngươi không rất bình tĩnh, thậm chí bị đối thủ khiêu khích thành công. Cao y củ ồ y cu nở dê loan trải qua rối tinh rối mù, từ đệ nhị rơi đến đệ tứ, nói ngươi quá yếu, có vấn đề gì nguyên kỳ vung vẩy hai tay, lập tức cứng ngắc hà nở ở cầu long thành nghiệp dư siêu toa cạnh tốc trong vòng. Là có chút danh tiếng nhân vật, cực quang xe đửa cờ người vì hấp dẫn hạ. N nhiều đến tiêu phí, đối với hắn trắng trợn thổi phồng, hắn ở cha lại chưa từng nghe qua có người như vậy nhất châm kiến huyết địa vạch ra vấn đề của hắn cực quang xe đửa cờ ông lao tóc xám, càng la sáng mắt lên, quan sát tỉ mỉ Lý Diệu một phen nguyên kỳ sửng sốt nửa ngày, giọng the thế nói, vậy ngươi nói, ta siêu toa càng mạnh hóa, tốc độ ngược lại sẽ càng chậm, này lại là đạo lý gì Lý Diệu nói. Ngươi phạm vào một nghiệp dư lái xe thường thường sẽ phạm sai lầm, vậy thì là cho rằng siêu toa. Tốc độ càng nhanh càng tốt, trọng lượng càng khinh càng tốt, nhưng không có suy nghĩ qua chính mình có hay không có thể điều động vấn đề ngươi kiến thức cơ bản, vốn là không đủ vững chắc, phản ứng đến lại còn tốc phong cách tới nói, xe la quá mức phiêu dở, tốc độ càng nhanh, thân xe càng khinh, càng đem khống không được nếu là ngươi một thân một mình chạy quyển, hoặc là một đường dẫn trước không có ai quấy rầy. Cũng vẫn tô tờ a nhưng vạn nhất cùng người quấn quýt lấy nhau, bị người quấy rầy, thậm chí gặp phải quát sát, ngươi liền luống cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Vừa nãy ta nhìn ngươi cuối cùng một vòng loại kia tốc độ, ngươi đã điều động không được, không có gặp trở ngại, thuần túy là số may mà ngươi hiện đang lựa chọn bộ này cường hóa phương án, chọn dùng chính là hàng nhái ương loại yêu thú chống rỗng xương cốt kết cấu, trọng lượng lại hạ thấp 2, tốc độ lại tăng lên 3. Căn bản không phải ngươi có thể điều động nếu là lựa chọn bộ này phương án, phòng trừng dùng. Không được hai vòng ngươi siêu toa đầu xe, liền qua lại đến cùng cuồng phong bên trong ngọn nến như thế nguyên kỳ đầy mặt nghi hoặc, tất cả đều hóa thành đủ rũ, lẩm bẩm nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta làm sao đều là thua vậy cũng chưa chắc. Lý Diệu suy nghĩ một chút, đạo, ngươi cùng bộ kia màu đen siêu toa chủ nhân, kỹ thuật ở sàn sàn với nhau đối phương ngươi hơi cao hơn một đường mà thôi đối phương giống như ngươi. Phạm vào cùng một cái sai lầm quá mức theo đuổi mềm mại cùng tốc độ cực hạn, như NG lơn là ổn định tính, sự điều khiển của hắn, kỳ thực rất miễn cưỡng theo ta thấy, ngươi không bằng đổi một bộ hơi hơi thìa u một chu tờ nhi động lực phụ trận hệ thống, quản lý thể động lực phát ra hạ thấp 5 đến 6 sát ngoài không cần thiết dùng tốt như vậy phản sinh vật liệu, lựa chọn một loại phổ thông hợp kim vật liệu, thân xe tổng trọng lượng tăng lên 7 đến 9, trái lại càng tốt hơn đúng rồi. Ngươi có cái thói quen nhỏ gia tốc thì yêu thích đi phía trái khuynh, không ngại ở bố trí xe cộ cân. Bằng thời điểm cân nhắc đến Na Uy, hai bên ổn định dực có thể thoáng điều chỉnh một chút như vậy cải trang, lẽ ra có thể đạt đến điều khiển cùng tốc độ trong lúc đó điểm thăng bằng hơn nữa đối thủ của ngươi. Tựa hồ không quá thích hướng thẳng tắp từ trên xuống dưới tái đoạn, đặc biệt thẳng tắp hướng phía dưới thời điểm, luôn cảm thấy động tác rất cứng ác, ta lớn mật đoán thử xem. Hắn ở sẽ không là có một chút xíu sơ độ cao người có thể ở vương góc hướng phía dưới tái đoạn trùng, ép hắn ép ở một. Cao y, tranh thủ quay dày hắn ở tiết ấu, nếu như có thể nhiễu loạn tâm lý của hắn, thì càng tốt rồi cho tới cụ thể lấy cái gì cải trang phương án, ta không biết, hay là hỏi vị lao tiên sinh này nguyên kỳ nghe được gật đầu liên tục, vò đầu bức hai, ánh mắt chuyển hướng ông lao tóc xám cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Biết hôm nay gặp gỡ cao thủ dựa theo Lý Diệu nói tới bộ này cải trang phương án, sử dụng đều là phổ thông vật liệu, đương nhiên không bao nhiêu lợi nhuận có thể nói có. Điều hắn ở cũng không cách nào phản bác, bởi vì la vạn nhất lên tiên tiến nhất cường hóa phương án, mà nguyên kỳ lại điều khiển không được, lập tức gặp trở ngại, vậy thì có tổn cực quang xe đửa cờ danh dự, dù sao người khác đã nói trước ga đối với nguyên kỳ như vậy khách quen. Cực quang xe đửa cờ sẽ không làm mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn, trầm ngâm chốc lát, ông lao tóc xám vui lòng phục tùng, cười rạng rỡ nói, vị tiên sinh này nói rất có đạo lý, là ta vừa bắt đầu cân nhắc bất toan ở, ta có thể Dựa theo HN dòng suy nghĩ, ra một bộ mơ y cải trang phương án, Nguyên tiên sinh, mời tới bên này Nguyên Kỳ vội vã không nhịn nổi, đối với Lý Diệu khoa tay một thủ thế, ra hiệu HN ở đây chờ chốc lát, liền tùy tùng ông láo tóc xám vội vã rời đi. Lý Diệu thuận miệng nói rồi vài câu, trong lòng khá là xoắn suýt siêu toa cảnh tốc, thắng bại đều ở trong chớp mắt, quấy rầy nhân tố quá nhiều, cũng không phải có được một đài tốt siêu toa xe, liền nhất định có thể thắng được thi đấu, then chốt hay là muốn xem trường thi phát huy. Nếu như Nguyên Kỳ phát huy không tốt, vẫn thua cho đối phương, thiên nộ với lời của mình, vậy thì không tốt có thể thoại đã lối ra, nước đổ khó hốt, HN chỉ có thể tọa ở một bên quan sát cái khác buổi diễn thi đấu, kiên trì chờ đợi ở đây thi đấu, tất cả đều là nghiệp dư tuyển thủ. Lý Diệu nhìn hai vòng liền mất đi hứng thú, thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần, từ não vực nơi sâu xa điều ra huyền cốt chiến khải toàn thể cơ cấu đồ, thả phi tâm tư, từ hẹp tở ra y bắt đầu cân. Nhắc này một cân nhắc, xe la hai cái giờ, đang muốn đến huyền diệu nơi, bên thai bỗng nhiên chuyển đến hưng phấn kêu quái dị, thật sự thắng. Mở mắt nhi nở xem, Nguyên Kỳ cười thành một đóa hoa loa kèn, kêu lên, ha, cùng Cao Nhung đấu 2 năm, cho tới bây giờ không thắng được như thế thoải mái quá, trực tiếp đem hắn đẩy vào góc chết, quăng ngã cái người ngã ngựa đổ. Bằng hữu, thật sự có một bộ nói, Nguyên Kỳ đưa tay. Ngươi có cấm chế muốn tìm ta phá giải lấy tới xem một chút. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Loa y nho tinh nào đưa tới, kích phát rồi song trọng cấm chế. Nếu không có ngươi cao thủ như vậy đề điểm, ta e sợ sẽ ở quá độ cường hóa trên đường càng chạy càng xa, vậy thì mãi mãi cũng không có cơ hội thắng Cao Nhung. May là Nguyên Kỳ không để ý lắm địa xem lướt qua cấm chế, một bên thao thao bất tuyệt địa nói, vẫn cứ chìm đắm ở siêu toa bên trong thế giới. Nhưng là chỉ chốc lát sau, HN lại như là hoàn toàn biến thành người khác, hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt bá một hồi trở nên nghiêm túc, hai mắt đã biến thành hai mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước, lẩm bẩm nói, đẹp, quá đẹp, tòa này song trọng cấm chế, thực sự là đẹp không sao tả. Xiết ta cũng không ngẩng đầu lên, Nguyên Kỳ ánh mắt gắt gao dính vào tình nao ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, túi đầu đi ra ngoài, đi thẳng đến siêu toa cạnh tốc chẳng cửa, mới nhớ tới Lý Diệu tồn tại, chợt nói, đi. Đi chỗ ở của ta Nguyên Kỳ nơi ở cầu Long Thành lòng đất 45 tầng, nơi này che kín các loại phi toa xe cải trang phân xưởng. Cùng với hai tay tinh não thị trường siêu toa là ta ham muốn, tinh não là tính mạng của ta, ở đây vài món cũng có thể được thỏa mãn. Nguyên Kỳ ở lại Lý Diệu von nở dê qua một tòa trồng chất như núi báo hỏng tinh não đông rác, đi tới một gian rách rách dưới cửa kho hàng khẩu. Lý Diệu dùng linh kia tùy ý quét qua. Nhất thời trong lòng cả kinh, mặt mày xám xịt, nhà kho bên ngoài, che kín 17-18 tòa phức tạp cấm chế, dường như vô số không nhìn thấy đến thần ma bảo vệ tòa này nhà kho. Nếu là người không biết tùy tiện xông vào, nhất định sẽ bị nhốt ở bên trong, thậm chí tươi sống giết chết. Nguyên Kỳ vung tay lên, hết thảy cấm chế trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhà kho cửa lớn chậm rãi mở rộng, ngài đã về rồi, chủ nhân vừa đi vào nhà kho. Hai đạo giả lập hình người liền nhẹ nhàng lại đây, một đạo là 30 trên dưới tiểu diệm mỹ phụ, một đạo khác nhưng là mửa y lam, mửa y sa ưu tuổi thanh xuân thiếu nữ giống y lìa như thật, thậm chí ngay cả cúc cung thì trước. Ngực gọn sóng, đều trông rất sống động. Lý Diệu vội ho một tiếng, có chút lúng túng. Nguyên Kỳ khà khà nở nụ cười, mang theo khoe khoang nói, tiểu bên cha y cùng tiểu bên pha y là ta biên soạn ra đến hai đạo thần nghiệm, tính toán lực cực kỳ mạnh mẽ. Đã sắp xỉ với một loại nhân tạo khí linh, cô gái tầm thường, có thể có dùng hơn nhiều, vừa không có nhiều như vậy ồn ào ngươi như yêu thích, ta giúp ngươi biên soạn một, ẩn nấp với loa y nho tinh trong đầu, bên người mang theo, một rảnh rỗi liền cho. Gọi ra đến dạy dỗ, cưỡng hiếp, ca y na y tư vị, nhạc vô cùng, bao người đã nếm thử sau khi, liền đối với cô gái tầm thường đều mất đi hứng thú. Lý Diệu mặt không hề cảm xúc, đa tạ, Nguyên đại sư. Chúng ta vẫn là nói chuyện song trọng cấm chế sự tình. Nguyên Kỳ bĩu môi, tựa hồ đang tiếc nuối Lý Diệu không rõ phong tình. Loa y nho tinh nào đi giữa không trùng tiện tay ném đi trong bóng tối, lập tức thoát ra mười mấy điều tình tuyến. Loa y nho tinh nào bao quanh bao lấy 30-40 đạo lở. Thể ma nở ai nhờ sa nở dê từ trên trời giáng xuống, vờn quanh thành một tấm vàng trói lọi vương tọa. Nguyên Kỳ bao phủ trong đó bạch một tấm phổ thông bàn phím càng to lớn hơn 3-5 lần. Che kín huyền ảo phù văn 7 màu giả lập bàn phím, xuất hiện ở Nguyên Kỳ trước mặt. Giờ khả cờ na y Nguyên Kỳ, lại như là leo lên ngự tòa vương giả, cũng như là kiểm duyệt trăm vạn đại quân tướng quân chốc lát trước hèn mọn quét đi xa cờ hờ sành xanh, quanh thân phun trào khủng bố cường giả khí tức, vô số tinh tuyến ở. Sau lưng của hắn, như cuồng loạn tóc dài rô nở dê như, không gió mà bay đây chính là siêu cấp phá cấm sư, vô hình trùng thực lực chân chính à. Lý Diệu trong lòng âm thầm than thở, này vô hình trùng một khi chăm chú lên, quả nhiên đa bảo các tần đại sư, càng có khí thế a. Chủ nhân mạnh thật nha, chủ nhân lại muốn bắt đầu phá giải cấm chế đây. Chủ nhân phá giải cấm chế thời điểm dáng vẻ, thực sự là xoáy tức chết rồi. Hai đạo nhân tạo khí linh quay trùng quanh nguyên kỳ huyện chuyển mẻ múa, thỉnh. Thoảng tra lại nằm dạp ở Hà Nơ đụng quần dưới đáy, phát sinh làm người mặt đỏ tim đập rên gì được rồi. Ta nghĩ có thêm Lý Diệu đầu đầy mồ hôi lạnh, không đành lòng nhìn thẳng chỉ chốc lát sau. Nguyên kỳ phía sau hết thể tinh tuyến toàn bộ căng ra đến mức thẳng tắp, ở mạnh mẽ linh năng phun trào bên dưới. Phảng phất đều bành trướng mấy lần mà mấy chục tấm lập thể man nở ai nhờ san nở dê chung, cho thấy phát hiện vô số hồng lục đan sen con số cùng tin tức lưu, ở nguyên kỳ hai tay bình tĩnh thao tác bên. Dưới, từng cái đã biến thành một bộ phó quỷ dị đồ án man nở ai nhờ san nở dê chung, xuất hiện lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở cái hồng bạch đan sen tiểu bọ tờ, mà một ít màu đen tiểu tuyên trùng, ở hồng bạch bo tờ trong lúc đó không ngừng đi khắp, do xét. Tìm kiếm khe hở một khi tìm tơ y khe hở, lập tức không chút do dự mà đâm vào đi, hồng bạch bo tờ đều cảm hóa thành màu đen, nhanh chóng khô héo. Đây là ta tự nghĩ ra phá giải cấm chế phương pháp. Nguyên kỳ trong thanh âm, ơ lại một tia nhàn nhạt tiêu. Ngạo, ngươi thấy những này hồng bạch bo tờ, xe la trải qua ta hai lần phân tích cùng mô phỏng đi ra cấm chế, mà những này tiểu tuyên trùng, là ta mấy ngày trước mới dùng 37 chô nở dê không giống phép tính. Biên soạn ra đến một loại có chứa cực cường tính ăn mòn cùng truyền nhiễm tính ý nghĩ, ta đem ý nghĩ thế này mệnh danh là màu đen nhuyễn trùng.